đêm trôi cứ trôi vô vọng, lại một bóng em trầm ngâm sát sao nỗi nhớ xót xa vô bờ, chỉ vì anh thôi, vì bên nhau phút giây ngọt ngào, tưởng rằng sẽ không cách rời, mà giờ anh ơi cớ sao thay lòng để trái tim em lạnh băng. Vì quá yêu anh em chờ, vì quá yêu anh em đợi, một ngày kia thôi yêu thương trở về, mình sẽ mãi không xa rời, sẽ mãi hạnh phúc bên đời, chỉ vì anh thôi biết không người. Nghẹn ngào em mơ giấc mơ diệu kỳ, giận mình cứ mơ làm chi, vội vàng tỉnh giấc bóng đêm xa lạ, vội vàng em mơ về biết không.